Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Ma Đằng Xâm Lâm. Dùng một chi không sợ chết tiểu đội đi mai phục bốn vị thiên cấp bán thần tộc chiến đấu. Nói thật, còn thật không có người làm như vậy qua. Thiên cấp bán thần tộc phạm vi khống chế vì một cây số. Một khi xâm gần khoảng cách này, nhân loại mặc kệ có cường đại cỡ nào vũ trang, cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Đến a, đừng cất giấu á, đã sớm muốn đánh nhau phải không á? Linh Nhi quơ hai cái nắm đấm, cất bước từ xe tăng bên trên nhảy rơi xuống, trực tiếp hướng về Aaron phương hướng chạy như điên. Động thủ, mai phục tại đất tuyết bên trong chiến sĩ xốc lên trên người quang học ngụy trang bố. Dùng các loại đường kính vũ khí quang học điên cuồng tảo xạ. Linh Nhi tại bôn tập bên trong tự nhiên biến tuyến thành chi chữ hình quanh co né tránh. Ở bên trượt trung đan tay lướt qua bên cạnh mặt băng. Tiện tay sờ lấy một khối nham thạch cạnh góc. Linh Nhi phát lực khẽ chụp. Ngạnh xinh xinh đem đường kính 2 mét nham thạch từ tầng băng hạ bắt ra. Chơi viễn trình, đi thử một chút. Linh Nhi trực tiếp đem nham thạch giống định vị đạn đạo đồng dạng ném ra ngoài. Mai phục mật hoan vội vàng đứng lên bay nhào ra ngoài. Nham thạch rơi xuống vị trí bị nện ra một cái đường kính 5 mét hố to. Mặt băng đều bị nện rách ra. Tiếp tục. Linh Nhi hưng phấn không thôi. Nổ nó, một đội viên cấp tốc nhấn xuống cho nổ khí. Tại kia lơ lửng xe tăng cái khác mặt băng dưới, định vị bom cấp tốc nổ ra một đóa to lớn mây hình nấm. Khí lãng thậm chí đem 1.5 cây số bên ngoài mật hoan các đội viên thổi đến gần như ngã xuống đất. Loại này đương lượng bạo phá, kiên cố lơ lửng xe tăng cũng bị nổ lên trời. Nhưng kia còn lại ba vị thiên cấp bán thần tộc lại không mất một sợi lông. Đã đứng ở trong lúc nổ tung 50 mét bên ngoài tại chỗ bên trên. Cần dọn dẹp một chút những này rác rưởi. 10 phút đủ chứ. Phá hồn hướng lên bầu trời đung đưa ngón trỏ. Nho nhỏ hạt cầu cấp tốc ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Phá hồn tiện tay hất lên. Cấp tốc nổ ra một cái hố to. Đem dấu ở phía sau mật hoan đội viên cho nổ ra. Cần lâu như vậy sao? 5 phút hẳn là không sai biệt lắm à. Nhặt đã rút ra tùy thân võ sĩ đao. Không có nhẹ nhàng như vậy. Aaron ở chỗ này, Diệp Vô Thường nhìn chăm chú nam nhân kia. Tại mình còn lúc nhỏ, Aaron cố sự liền đã tại bán thần tộc vòng tròn bên trong truyền ra. Hắn bị định nghĩa vì bá vương tập đoàn sử thượng hung tàn nhất phản đồ. Nhưng lại không cách nào ngăn cản Diệp Vô Thường đối với hắn sùng bái. Làm đã từng vấn đỉnh thiên cấp bán thần tộc nhất bảo tọa cường già. Cả đời dám yêu dám hận, sống được khoái ý ân cừu, giống hiệp khách đồng dạng tiêu dao. Trình độ nào đó Diệp Vô Thường hâm mộ cuộc sống của hắn cùng dũng khí. Nhưng lấy trận doanh làm căn bản, Diệp Vô Thường vẫn là phải đi chiếu cố cái này quá khứ thần tượng. Đến cùng vẫn là không có nhất thực lực. Tần Phong, lên đi. Aaron phất phất tay, thu được. Tần Phong nghiêng về phía trước thân thể, dọc theo dốc núi trực tiếp hướng về đông đảo thiên cấp bán thần tộc xông tới. Muốn chết, nhặt bầy xong tư thái. Từ dưới hướng lên một đao gầy ra sắc bén đao phong. Đem trước mặt tầng băng đều cho chém ra một đạo sâu đạt 30 mét vết đao. Hướng về Tần Phong mặt bay đi. Tần Phong không tránh không né. Đao phong tại sắp đem Tần Phong xé thành hai nửa thời điểm. Vậy mà từ mặt băng hạ phá băng mà ra một cây chừng 2 mét thô dây leo. Ngạnh xinh xinh đỡ được công kích liều mạng. Nhặt đao phong ngay cả xe bọc thép đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng chạm tại này quái dị sinh vật bên trên, lại chỉ có thể lõm xuống đi 1 mét bao sâu. Căn bản chém không đứt. Cái gì vật cổ quái? Nhặt vì thế mà kinh ngạc. Đến thể nghiệm một chút thế giới của ta đi Ma Đằng Xâm Lâm. Tần Phong hít sâu gọi về. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng băng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, liền cùng địa chấn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đoán được. Từ tầng băng hạ điên cuồng mọc ra vô số xanh biếc thô to dây leo. Bọn chúng lẫn nhau giao thoa, cấp tốc hợp thành một tòa khổng lồ rừng rậm. Nguyên bản đợi tại nguyên chỗ Diệp Vô Thường còn có Phá Hồn Nhặt đều bị sinh trưởng tốt dây leo cho lẫn nhau đẩy ra. Tần Phong năng lực mạnh yếu, kỳ thật càng nhiều quyết định bởi với hắn thao túng chính là cái gì thảm thực vật. Trước mắt ma dây leo là Aaron dùng thuấn di phương thức. Xa vào đến trước mắt nhân loại đều không thể đọc lướt qua ăn thịt người trong rừng rậm mang ra. Kia một phiến khu vực dưới mặt đất giấu giếm thần thạch bụi bặm lớp quang. Nhưng hiển nhiên kia thần thạch bụi bặm đưa tới cái này gốc ma dây leo biến dị, khiến cho biến thành thực vật loại thiên cấp bán thần tộc tồn tại. Aaron lộ ra cái này ma dây leo hạt giống, đồng thời giao cho Tần Phong, lấy tình trạng trước mắt nhìn, chân chính uy hiếp được Diệp Vô Thường chính là cái này thực vật loại thiên cấp bán thần tộc. Mà Tần Phong tác dụng càng giống là cát xô. Ngay tại cho cái này gốc ma dây leo điên cuồng bổ sung năng lượng. Cực kỳ có ý tứ năng lực. Aaron, ngươi thu tập được một cái bảo bối. Diệp Vô Thường lúc nói chuyện, trước mặt một cây dây leo mọc ra tràn đầy răng nanh nụ hoa. Hướng về Diệp Vô Thường mở ra miệng rộng cắn vào mà tới. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Diệp Vô Thường búng tay một cái. Trước mặt nụ hoa lập tức bị từ hai mặt hình thành trọng lực đè ép thành nát cà chua. Chất lỏng phun đầy đất, ngay cả đụng Diệp Vô Thường một chút đều làm không được. Mọi người cẩn thận một chút, thứ này có độc. Diệp Vô Thường nhìn xem chất lỏng kia vậy mà tại bị bỏng chính nó dây leo. Hình thành khói đặc đều có độc, vì sao lại có nhiều như vậy? Chặt đều chặt không hết. Nhặt quơ đao phong không ngừng chém đứt mọc ra nụ hoa. Tại phun tung tóe chất lỏng bên trong quanh co, mười phần vất vả, muốn từ nơi này ra ngoài, không phải quá phiền toái. Phá hồn trực tiếp triệu hoán ra thiên địa phá hồn sóng. Đem dưới chân dây leo nổ ra một cái hố sâu to lớn. Không được đụng váy của ta. Linh Nhi bảo tẩu, trực tiếp tay không xé hoa. Trong ma đằng xâm lâm tựa như một con vừa đi vừa về xuyên qua hầu tử. Không có cái gì có thể ngăn cản đường đi của nàng. Đáng sợ không chỉ rừng rậm, nhiều người mật hoan đội viên cũng là xông vào. Bọn hắn có dây leo hỗ trợ vừa đi vừa về vận chuyển. Chợt lóe lên từ cự ly xa đối thiên cấp bán thần tộc phát động công kích. Lại tại mọi người phản kích thời điểm, cấp tốc dùng dây leo ngăn cản mọi người sinh mệnh, trong chốc lát đánh cho là quên cả trời đất. Diệp Vô Thường ngược lại không quan trọng, liền cùng hành tẩu tại công viên bên trong, xuyên thấu qua dây leo khe hở có thể nhìn thấy Aaron phương hướng. Như vậy bất kể thế nào đi, hắn cũng sẽ không sai. Bốn phía tập kích tới, mặc kệ là dây leo còn là nhân loại đều không thể tại trọng lực thế giới hãm hại hại đến hắn. Đương nhiên, Tần Phong ngoại trừ, thiếu niên này chặn Diệp Vô Thường đường đi, trở thành hắn cùng Aaron trước mặt không thể vượt qua một đạo phòng tuyến. Tiểu bằng hữu, mau tránh ra, ngươi cản đến ta đường. Diệp Vô Thường phất phất tay, ngươi cũng là không đi được, tại ta ma đằng xâm lâm người đều phải chết. Tần Phong một tiếng giống, từ bốn chu tấn nhanh bay vụt ra vô số chỉ có ngón cái thô dây leo, nhưng đều là hướng về Diệp Vô Thường phương hướng bay đi. Cấp tốc vặn vẹo thành một cái cự đại hình cầu, từ xa nhìn lại tựa như một cái cự đại bóng len. Nhưng hình cầu vẫn là từ nội bộ nứt toác ra. Diệp Vô Thường dùng trọng lực tại thân thể của mình chung quanh đã sáng tạo ra một cái siêu trọng lực ngoại tầng hàng rào. Căn bản là không có cách dùng dây leo xâm nhập trong đó. Người thật minh bạch thiên cấp là khái niệm gì sao? Diệp Vô Thường căn bản không có cất bước, vẻn vẹn cải biến bốn phía trọng lực tình huống. hắn tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đây là ta quyền, thể hội một chút đi. Diệp Vô Thường nhẹ nhõm một quyền vung ra, tựa như ở giữa bạn bè chào hỏi va chạm đồng dạng. Tần Phong đặc biệt đất triệu hoán ra một mặt dây leo khải bao trùm thân thể, nhưng nắm đấm lại nhẹ nhõm vỡ ra tất cả phòng ngự, trực tiếp đem Tần Phong hướng bên đánh bay ra ngoài. Rơi xuống, Diệp Vô Thường búng tay một cái, bay tứ tung, Tần Phong lại bị cải biến phương hướng, trực tiếp hướng phía dưới đánh tới. Tần Phong triệu hoán ra đông đảo dây leo lưới, nhưng đều không có ngăn chặn hắn, tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, liền có thể muốn Tần Phong mệnh. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.